Phẩm 7 Pháp 3. Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh ở Kapilavatthu, con Bà La Môn Vasetha. Khi nghe tu sĩ Asita đoán tướng Thái tử Siddhartha sẽ thành đạo, Pháp Ba cùng bốn người con Bà La Môn với Kondana Kiều Trần Như là người dẫn đầu trở thành những người tu sĩ. Khi Thái tử tu khổ hạnh trong 6 năm, Pháp Ba với bốn người bạn cùng đồng tu khổ hạnh. Về sau, khi Thái tử thôi tu khổ hạnh, năm vị này chán nản đi về Isipatana. Sau khi Đức Phật thành đạo và chuyển pháp luân ở Isipatana, Pháp Ba với bốn người bạn được cảm hóa, và đến ngày thứ năm, cả năm vị đều chứng quả A-la-hán. Suy tư trên sự hùng lực của Bậc Đạo Sư, sự mù quáng của thế giới, và như thế nào thánh quả đem lại chánh trí, Ngài nói lên bài kệ: Vị đã thấy, thấy được, người thấy, người không thấy, vị không thấy, không thấy, người không thấy, người thấy. Vajibhuta, trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh trong một gia đình vị nghị sĩ và được gọi là con của Vaji. Ngài thấy uy nghi đức độ của Bậc Đạo Sư khi Bậc Đạo Sư đến Vesali. Ngài khởi lòng tin và xuất gia sau thời kỳ làm sa di. Ngài ở trong một ngôi rừng gần Vesali. Một ngày lễ được tổ chức ở Vesali, có hát, có nhạc, có múa, và mọi người hoan hỷ tham gia ngày lễ. Tiếng ồn làm vị tỳ kheo dao động. Ngài bỏ chỗ tịnh cư của Ngài, dừng nghỉ tu tập thiền quán và nêu rõ sự yểm ly của mình trong câu kệ: Một mình chúng tôi sống trong rừng núi quan du, như khúc gỗ bị quăng, bỏ rơi trong rừng núi. Như vậy ngày tháng qua, ngày này tiếp ngày khác, còn có ai bất hạnh hơn bất hạnh chúng tôi? Một thiên nhân trong rừng nghe vậy, thương xót vị tỳ kheo nên đến trách vị tỳ kheo: Này tỳ kheo, dầu ông có khinh thường đời sống trong rừng núi, nhưng những vị sáng suốt muốn sống thanh tịnh đều nói nhiều đến núi rừng. Thiên nhân ấy nói lên bài kệ tán thán đời sống ở rừng núi: Một mình chúng tôi sống trong rừng núi quan du, như khúc gỗ bị quăng, bỏ rơi trong rừng núi. Nhưng nhiều người thương mến đời sống ấy của ta, như kẻ đọa địa ngục ưa đón cảnh thiên giới. Rồi vị tỳ kheo như con ngựa hay được thúc đẩy, Ngài triển khai thiền quán và chứng quả A-la-hán. Rồi Ngài nghĩ, bài kệ của thiên nhân đã thúc đẩy ta, và Ngài đọc lại bài kệ ấy. Bát Kha, trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài được sanh thuộc dòng họ Thích Ca, thành Devadahi trong gia đình vua chúa Thích Ca, và được gọi là thanh niên Sanmoda. Nhưng khi còn nhỏ, Ngài bị bệnh tê thấp, có khi bước đi như người bị què, vì vậy được tên là Bát Kha, vị què quặt, và giữ lại tên ấy. Sau khi Ngài lành bệnh, Ngài có mặt khi Đức Phật về thăm gia đình, Ngài khởi lòng tin, xuất gia và sống ở trong rừng. Một hôm vào làng khất thực, Ngài ngồi dưới một gốc cây, một con diều hâu ngoạm được miếng thịt bay bổng trên trời cao. Các con diều hâu khác quay theo giành cướp lấy miếng thịt. Thấy vậy, vị tỳ kheo suy nghĩ: Các dục ở đời cũng vậy, đầy những đau khổ. Ngài triển khai thiền quán và chứng quả A-la-hán. Ngài nói lên bài kệ tuyên bố chánh trí của Ngài: Chúng rơi theo xả xuống, cái đang bị rơi xuống, với lòng tham thúc đẩy, chúng lại đến, đến nữa. Bổn phận ta làm xong, ta vui thích sung sướng. Giới an lạc đón mừng, ta đón mừng an lạc. Vimala Kondana. Giới an lạc đón mừng, ta đón mừng an lạc. Vimala Kondana. Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài được sanh là con của Ambapali và thân phụ Ngài là vua Bimbisara. Ambapali đặt tên con là Vimala, và sau Ngài được biết với tên là Vimala Kondana. Ngài chịu ảnh hưởng bởi uy nghi đức độ của Bậc Đạo Sư, xuất gia và chứng quả A-la-hán. Ngài tuyên bố chánh trí của Ngài trong bài kệ này: Dưới cờ trắng ta sanh, từ nàng tên một cây, dưới cờ đánh đổ cờ, lá cờ lớn quỷ diệt. Ukebakata Vacha. Trong thời Đức Phật tại thế, Ngài sanh ở Savatthi Xá Vệ, con một bà La Môn thuộc dòng họ Vaccha. Ngài nghe Thế Tôn thuyết pháp, phát tâm xuất gia, sống tại một làng Kosala. Nhờ các tỳ kheo đến thăm, Ngài thâm hiểu chánh pháp, nhưng Ngài không phân biệt được kinh tạng, luật tạng và luận tạng. Tuy vậy, Ngài học hỏi được từ tôn giả Sariputta, nên có các vị tỳ kheo giỏi về luật tạng hay một bộ phận của ba tạng, Ngài học thuộc lòng cả ba tạng. Trước khi ba tạng được kiết tập, sau khi thuộc lòng cả ba tạng, Ngài chứng quả A-la-hán, trở thành vị giảng dạy giáo lý. Một hôm, Ngài nói với chính mình như với một người khác trong bài kệ sau đây: tài sản được chất chứa, trải nhiều tháng nhiều năm, do Vaccha tác thành, nay Vaccha quăng bỏ. Ngài thuyết giảng như vậy cho các hàng cư sĩ, khéo ngồi chỗ trịnh trọng, tâm hân hoan rộng lớn. Megiya. Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh ở Kapilavastu, trong gia đình một hoàng tộc Thích Ca, được đặt tên là Megiya, như mây. Lớn lên, Ngài xuất gia hầu hạ Thế Tôn, khi Thế Tôn ở Kalika, trên bờ sông Kimikala. Khi thấy một rừng xoài xinh đẹp, Ngài muốn sống tại đây, nhưng hai lần Thế Tôn không chấp nhận, cuối cùng trước lời yêu cầu khẩn khoản, Thế Tôn cho phép. Nhưng ở đây vì tâm tư bất thiện, không chế ngự được, vì bị ruồi muỗi cắn nên tâm Ngài không được định tĩnh, và Ngài lại về hầu hạ Thế Tôn. Thế Tôn dạy: này Megiya, khi tâm chưa chín mùi để giải thoát, năm pháp đưa đến tâm trạng ấy, và bậc đạo sư giáo giới cho Ngài. Nhờ đấy, Megiya chứng quả A-la-hán và nói lên chánh trí của mình trong bài kệ này: bậc đại hùng giảng dạy, vượt qua tất cả pháp, ta nghe pháp Ngài dạy, sống hoan hỷ cạnh Ngài, ba minh đã chứng đạt, lời Phật dạy làm xong. Ekadama Savaniya. Trong thời Đức Phật tại thế, Ngài sanh ở Sitaya, trong gia đình một vị nghị sĩ. Khi Thế Tôn đến thăm Sitaya và ở tại rừng Sinsaba, Ngài đến nghe Thế Tôn giảng, đảnh lễ ngồi xuống một bên. Thế Tôn hiểu được tâm tư Ngài, dạy pháp cho Ngài với câu kệ: cách hành là vô thường. Và Ngài nhờ ảnh hưởng đời trước, thấy sự thật rõ ràng hơn, xuất gia tìm học nghĩa chữ đau khổ, nghĩa chữ vô ngã, triển khai thiền quán và chứng quả A-la-hán. Vì Ngài chỉ nghe một pháp và chỉ nghe một mình mà chứng được thánh quả, nên Ngài được tên Ekadama Savaniya, vị được nghe một pháp. Ngài tuyên bố chánh trí trong bài kệ như sau: phiền não ta đốt cháy, mọi hữu được nhổ lên, đường luân hồi đoạn tận, nay không còn tái sanh. Ekudaniya. Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh làm con một vị nghị sĩ giàu có. Khi lớn lên, Ngài thấy được uy đức của Đức Phật khi được dâng cúng rừng Reta, kỳ viên. Ngài xuất gia từ bỏ gia đình, làm bổn phận người sa di, sống trong rừng. Ngài đến Đức Phật để học hỏi. Khi ấy, Thế Tôn thấy Sariputta đang ngồi thiền định gần Ngài, nên nói lên câu kệ này: tâm tăng thượng ẩn sĩ. Ngài nghe câu kệ này nên về rừng sâu, chỉ lặp đi lặp lại câu kệ này, đến nỗi người ta đặt tên Ngài là Ekudaniya, vì thuộc một câu kệ. Một ngày kia, tâm tư Ngài được định tĩnh với thiền quán triển khai, Ngài chứng quả A-la-hán, sống trong an lạc giải thoát. Ngài được tôn giả Sariputta mời đến để trình bày sự thành đạt của mình. Ngài nói lên bài kệ này: tâm tăng thượng ẩn sĩ, không phóng dật tu tập, trên con đường chánh trí, vị ấy không sầu muộn, luôn luôn được an tịnh, thường nắm giữ chánh niệm. Bài kệ này trở thành lời tuyên bố chánh trí của Ngài. Channa. Khi Thế Tôn còn sống trong gia đình vua Suddhodana Tịnh Phạn, Ngài xuất thân từ con một người nô lệ và được đặt tên là Channa. Sống đồng thời với Đức Phật, Ngài khởi lòng tin Đức Thế Tôn. Khi bậc đạo sư về thăm lại gia đình, rồi Ngài xuất gia. Vì lòng thương mến Thế Tôn, vì tự phụ tự đắc đối với Đức Phật của chúng ta, giáo pháp của chúng ta, Ngài không thể chinh phục khuyết điểm này và không làm tròn bổn phận của một người sa di. Khi Thế Tôn mệnh chung, theo lời dặn của Thế Tôn, cần phải phạt nặng Channa. Ngài xấu hổ, chế ngự được khuyết điểm này, không bao lâu chứng quả A-la-hán. Sung sướng với quả chứng của mình, Ngài nói lên sự sung sướng của mình trong bài kệ như sau. Sau khi nghe chánh pháp, vị ngọt lớn pháp lớn, do nhất thiết thắng trí, thuyết giảng và trình bày, ta dấn thân trên đường, đường đưa đến bất tử, Ngài thật bậc thiện xảo, con đường diệt khổ ách. Buna, trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh ở nước Sunaparanta, tại hải cảng Suparaka, trong nhà một thị dân tên Buna, Phú Lâu Na. Đến tuổi trưởng thành, Ngài đi với một đoàn thương gia đến Savatthi, khi bậc đạo sư cũng ở đấy. Ngài đi nghe Thế Tôn thuyết pháp tại ngôi tịnh xá, cùng với các cư sĩ địa phương, Ngài khởi lòng tin rồi xuất gia. Và trong một thời gian, Ngài rất được quý mến như các vị giáo thọ sư bởi Ngài tài giỏi về biện luận. Một ngày kia, Ngài đến bậc đạo sư, nhờ bậc đạo sư giảng dạy để có thể đi Sunaparanta giảng dạy và an trú tại đấy. Đức Phật giống tiếng giống con sư tử bảo Ngài, này Buna, có những pháp do con mắt nhận thức. Rồi Buna ra đi, tu tập thiền định trí tuệ, chứng được ba minh. Khi Ngài chứng quả A-la-hán, Ngài giáo hóa được nhiều người theo đạo, hơn 500 nam cư sĩ và nữ cư sĩ. Khi Ngài sắp mệnh chung, Ngài nói lên chánh trí của Ngài với bài kệ như sau. Ở đây chỉ có giới là pháp thật tối thượng, nhưng vị nào có tuệ, vị ấy là vô thượng. Vị đủ giới và tuệ, chiến thắng giới, nhân, thiên. Phẩm 8. Vacchapala. Thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh ở Rajagaha, con một gia đình Bà La Môn giàu có và được đặt tên là Vacchapala. Ngài chứng kiến cuộc gặp gỡ giữa vua Bimbisara với Đức Phật. Sự hàng phục của Oroveila Kasapa trước Thế Tôn, Ngài khởi lòng tin và xin xuất gia. Chỉ trong một tuần, Ngài triển khai thiền quán và chứng 6 thắng trí. Chứng quả A-la-hán, Ngài vui vẻ tán thán quả chứng này và quả chứng Niết Bàn trong bài kệ như sau. Nếu thấy được sự thật, thật di diệu di tế, với trí tuệ thiện xảo, với tâm tư khiêm tốn, sống rập theo giới luật do chính Đức Phật dạy, với người ấy Niết Bàn chứng được không khó khăn. Bài kệ này là lời tuyên bố chánh trí của Ngài. Atuma. Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh ở Savatthi, con một vị nghị sĩ được đặt tên là Atuma. Khi Ngài lớn lên, mẹ Ngài tìm cho Ngài một người vợ và hỏi ý kiến bà con, nhưng Ngài không chịu vì chán ngấy nếu sống gia đình. Mặc dù Ngài xuất gia và sống với các tỳ kheo, mẹ Ngài vẫn tìm cách cám dỗ Ngài hoàn tục. Ngài nói lên chí nguyện Ngài với bài kệ như sau. Như cây măng lớn mạnh, khó vượt khỏi cây cành, cũng vậy đến với ta, vấn đề đem vợ về, hãy vui lòng chấp thuận, nay ta đã xuất gia. Khi Ngài đang đứng nói chuyện với mẹ Ngài, Ngài triển khai thiền quán, từ bỏ các cấu uế, trở thành vị A-la-hán. Manava. Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh ở Savatthi, trong nhà một bà La Môn có danh tiếng. Trong 7 năm, Ngài được nuôi dưỡng trong nhà, không ra ngoài đường. Khi được ra ngoài đường, Ngài thấy một người già, một người bệnh, một người chết. Được nghe thấy những sự kiện này, Ngài phát lòng sợ hãi, đi đến tinh xá, nghe thuyết pháp, được cha mẹ cho phép, Ngài được xuất gia. Rồi Ngài phát triển thiền quán, chứng quả A-la-hán. Vì Ngài đến ngôi tinh xá, các tỳ kheo hỏi vì sao Ngài xin xuất gia sớm và trẻ như vậy. Ngài tuyên bố chánh trí của Ngài và nói lên bài kệ này. Ta thấy một người già, một người khổ bệnh hoạn, ta thấy một người chết với tuổi thọ kiệt quệ. Do vậy ta thoát ra, sống đời sống xuất gia, từ bỏ mọi dục vọng, hấp dẫn và thích ý. Susamman. Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh ở Sali, con của một bà La Môn. Ngài lớn lên thiện xảo, ba tập dạy đà, không ưa thích sống đời sống gia đình, vui thích thiền định. Ngài gặp Thế Tôn ở Sali, khởi lòng tin xuất gia, chứng quả A-la-hán. Khi đầu được cạo tóc, rồi Ngài nói lên sự từ bỏ các triền cái và chánh trí của mình với bài kệ như sau: giới dục tham sân hận, giới thụy miên hôn trầm, giới trạo hối nghi ngờ, vị tỳ kheo hoàn toàn không còn năm triền cái, năm triền cái đoạn tận. Susarada. Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh tại sanh quán của tôn giả Sariputta và được gọi là Susarada vì Ngài lớn lên chậm chạp. Ngài được tôn giả Sariputta giáo hóa và không bao lâu trong địa vị tỳ kheo, Ngài chứng quả A-la-hán và nói lên chánh trí của mình với bài kệ như sau: lành thay là tri kiến của bậc có luyện tập, nghi hoặc được cắt đứt, trí giác được tăng trưởng, cho đến kẻ ngu si được đổi thành người trí. Do vậy thật tốt đẹp, sống giao thiệp người lành. Visahara. Ngài được sanh ở Vesali trong thời Đức Phật hiện tại, trong một gia đình quý phái Lichavi. Khi lớn lên, Ngài rất thích thú chiến tranh và trở thành một chiến sĩ không ai thắng nổi, sẵn sàng hy sinh những gì thân nhất của mình, đến nỗi Ngài được đặt tên là Visahara, từ bỏ những gì thân ái. Nhưng khi Đức Phật đến Vesali, Ngài khởi lòng tin xuất gia sống ở trong rừng, phát triển thiền quán, chứng quả A-la-hán. Khi đã chứng quả A-la-hán, Ngài nghĩ thật là khác biệt giữa thành công ở đời và thành công bậc thánh. Với thiền quán ấy, Ngài nói lên chánh trí và tuyên bố bài kệ này: khi loài người kiêu hãnh, hãy hạ thấp ông xuống, khi loài người hạ thấp, hãy nâng cao tâm ông. Hãy sống tại những chỗ loài người không muốn sống, tại chỗ ngồi ưa thích, chớ có nên thích thú. Hatharohaputta. Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh ở Savatthi trong một gia đình người nài voi, và lớn lên Ngài giỏi trong nghề điều khiển voi. Một ngày kia, khi đang huấn luyện con voi, vì điều kiện chín mùi, Ngài suy nghĩ: chế ngự voi để làm gì cho ta, tốt hơn là chế ngự ta. Rồi Ngài đi đến Thế Tôn nghe pháp, khởi lòng tin xuất gia và triển khai thiền quán trên căn bản thiền tư về giới luật. Như một người nài chế ngự thú tánh con voi bằng cái móc, Ngài thiền định không cho tư tưởng chạy loạn khỏi đề tài thiền quán. Ngài nói lên bài kệ: trước tâm này lang thang, chạy chỗ này chỗ khác, chạy chỗ nó ưa thích, chạy chỗ nó vui sướng. Nay ta chế ngự tâm, giới như lý tư duy, như câu móc chế ngự, nhiếp phục con voi rừng. Nhờ làm vậy, thiền quán được triển khai, Ngài chứng quả A-la-hán. Mendashira. Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh ở Sakata trong một gia đình một thị dân. Vì Ngài giống con dê, Ngài được tên là Mendashira, tức đầu dê. Khi Thế Tôn ở Sakata tại rừng Angsana, Mendashira khởi lên lòng tin xuất gia tu chỉ và quán, chứng được 6 tháng trí, Ngài có thể nhớ đến các kiếp trước. Ta luân hồi nhiều đời, chạy dài tìm không được, với ta trong khổ sanh, khổ uẩn hay biến dạng. Và bài kệ này nói lên chánh trí của Ngài. Rakita. Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh ở thành Devadaha trong một gia đình quý phái Thích Ca tên là Rakita. Ngài là một trong 500 các hoàng tử dòng họ Thích Ca được xuất gia để làm hộ chúng cho Thế Tôn. Theo quyết định các vua chúa Thích Ca và Kulisa, Đức Phật đã cảm hóa các hoàng tử tuổi trẻ này với câu chuyện tiền thân Kunala, một bài học về sự nguy hiểm của dục vọng. Liên hệ bài học này với đề tài thiền quán, Ngài triển khai thiền quán và chứng quả A-la-hán. Sau đó suy nghĩ đến sự xuất ly của mình khỏi các phiền não, Ngài nói lên chánh trí của mình với bài kệ như sau: mọi tham ta đã đoạn, mọi sân được nhổ lên, mọi si được từ bỏ, ta mát lạnh tịch tịnh.